Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, hiểu lầm. Tiểu muội tính tiền, Vương Vi vẫy tay một cái, tiểu muội từ phục vụ viên liền đi tới bên cạnh của hắn. Ta dẫn tiền khả năng không đủ, có thể ký đơn ư, nếu không đem bà ta cảnh quan chứng nhận áp cái này cũng được. Vương cảnh quan đã sớm nghĩ kỹ ứng đối kế sách, nhắc tới một chiêu, nếu như ở phía sau thế, cực kỳ đi hiểm, thượng cấp đối với công vụ nhân viên mỗi tiếng nói cử động đều chảo đắc rất nhanh. Tại đây dạng thẳng hàng xa hoa khách sạn thế chấp chính mình cảnh quan chứng nhận. Quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá nếu thật là ở phía sau thế, Vương cảnh quan thật cũng không tất nhiên áp cảnh quan chứng nhận. Có thể soát thẻ tín dụng, năm 96 biết được, đa số người có lẽ hay là thói quen dùng sổ tiết kiệm. Tiểu muội từ phục vụ viên đen nhánh con mắt quay tròn mà chuyển một chuyền. Hạ giọng nói ra, tiên sinh, không cần mua đơn, Mễ Tổng đã muốn ký đơn. Vương Vi lập tức đã cảm thấy rất phiền muộn. Cũng không phải phiền muộn Mễ Lan ký đơn. Đây là chuyện tốt. Vương cảnh quan phiền muộn chính là, rõ ràng không còn sớm nói với hắn, lại để cho hắn một bữa cơm ăn được lo lắng tâm thần bất định lo lắng. Tôm hùm ngược lại ăn ra điểm hương vị, vây cá sửng sốt đương làm mì mộ ăn được, chứ bát giới ăn thịt người nhân sâm giống nhau. Rất xấu rồi, Vương cảnh quan nhịn không được nói thầm. Mễ Lan không khỏi oán hận trừng mắt liếc hắn một cái. Vương cảnh quan vội vàng rụt rụt cổ, không dám nhìn thẳng. Bữa cơm này vốn xác thực nên hắn thỉnh, bất quá người ta Mễ Tổng thể lượng hắn, vừa tham gia công tác, tiền lương không cao, lại càng thô làm thay. Vương cảnh quan ra mặt còn không có dày đến đặc biệt vô sỉ trình độ, tự nhiên có chút chột dạ. Có thể lý giải, Mễ Lan khoát tay áo, hai gã phục vụ viên có chút cúi đầu, lui ra ngoài. Tuy nhiên ngoại giới cho tới bây giờ đều là đem biên thành khách sạn cùng biên thành phong hoa khách sạn đánh đồng, nói cái này là cả biên thành xa hoa nhất hai nhà khách sạn. Bài danh chẳng phân biệt được trước sau, nhưng từ nơi này chút ít chi tiết nhỏ đến xem. Phong hoa khách sạn công nhân tố chất tại phía xa biên thành khách sạn phía trên. Biên thành khách sạn rốt cuộc có lẽ hay là không thoát được chính phủ nhà khách Phạm Nhi. Bất quá dựa vào lấy chính phủ nhà khách nội tình tử tung tính toán đến đời sau, biên thành khách sạn như trước kim bích huy hoàng, sống được rất làm dịu. Phong hoa khách sạn cũng đã đổi chủ nhiều lần, không còn là số một khách sạn giới đại lão. Mễ Lan theo bên người cầm lấy bao bao, từ đó móc ra một cái căng phòng phong thư, đặt ở chậm rãi xoay tròn trên mặt bàn. Không cần nhìn, Vương Vi chỉ biết cái này trong phong thư là một đại chồng chất tiền. Hơn nữa số lượng nên vậy không ít hơn một vạn. Cái này cái gì tiền, siêu thị chia hoa hồng. Một tháng trước, biên thành đệ nhất gia to lớn mua sắm siêu thị Yêu Gia chính thức khai trương. Một khai trương tựu khiến cho toàn thành oanh động, lập tức dẫn phát người ta tấp nập tranh mua dậy sóng. Bị biên thành nhật báo cùng biên thành đài truyền hình toàn bộ hành trình đưa tin, xưng là thịnh huống chưa bao giờ có. Mễ Lan cũng là bởi vì lần này mà rất sinh Vương Vi khí. Chuyện lớn như vậy, Mễ Lan tự mình cho Vương Vi đánh cho gãy cơ, lại để cho hắn có thời gian đi xem. Người này đơn giản chỉ cần dùng phá án vì do, không có lộ diện, không phải, cái này bất tài khai trương không bao lâu, thì có chia hoa hồng. Vương Vi cầm lấy phong thư một suy nghĩ, tự biết rõ suy đoán của mình đúng vậy, trong phong thư hẳn là một vạn đồng tiền, siêu thị là ngươi tại quản có lẽ hay là ta tại quản, ta nói có ngay cả có. Mễ Lan bỗng nhiên rất ngang ngược nói. Ok ok, ngươi nói tính toán, ngươi nói tính toán, ngươi là lão đại. Vương cảnh quan lập tức đầu hàng, trong miệng không ngừng chịu thua. tay ngọn nguồn lại trung thực, không khách khí, trực tiếp đem thư phong ước lượng vào túi áo. Có tiền cầm vì cái gì không cần phải Vương nhị ca cũng không phải ngốc. Vương Vi cái này thái độ, lập tức lại đem Mễ Lan muốn nổi đóa lời nói chắn trở về. Người này, chính là Du Côn lại đắc vô cùng. Hừ, thật sự là bị ngươi làm tức chết. Sorry, sorry, Vương Cảnh Quan bão táp anh ngữ. Cúi đầu khom lưng, mang ta đi hóng mát. Sinh một hồi khí, Mễ Lan rốt cục nói ra. Yes sir, xe cái chìa khóa cho ta. Vương Vi ngay vội vươn tay ra. Người mình không phải là lái xe tới sao, ta đó là ba vòng. Vương Vi có chút phạm trố mắt, an vị ba vòng, muốn đi biển vừa đi hóng gió. Mễ Lan còn đang giận lầy, miệng có chút mân mê, tưởng tiểu cô nương ra, thấy Vương Cảnh Quan lại bắt đầu phạm tráng váng đầu. Là thật xinh đẹp, hơn một tháng không thấy, Vương Cảnh Quan không thừa nhận cũng không được. Kỳ thật có lẽ hay là rất muốn nàng. Mỹ nữ sao? Vương Cảnh Quan là như thế này cho mình giải thích. Hảo hảo, đi bờ biển, đi bờ biển. Cái này đương lúc, Vương Cảnh Quan hoàn toàn bị một chầu hải sản bữa tiệc lớn cùng một vạn nguyên tiền mặt chia hoa. Hồng đánh bại, Mễ Tổng nói cái gì chính là cái gì. Không chỉ nói chỉ là đi bờ biển đâu cái phong. Cho dù Mễ Tổng đều khiến Vương Cảnh Quan cùng nàng xuống biển bơi lội, Vương Cảnh Quan cũng chỉ có thể gật đầu, không dám nói nữa chữ không. Lập tức hai người kẻ trước người sau theo mẫu đan sở đi tới. Mễ Lan phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa như cao quý chính là nữ vương. Vương Cảnh Quan nhắm mắt theo đuôi, theo sát ở phía sau, rất giống cảnh vệ. Sao? Nếu thật là nàng cận vệ cũng thì tốt rồi. Muốn nhìn tự xem, muốn cùng hãy theo. Không cần phải như vậy trong nội tâm tâm thần bất định. Vương Cảnh Quan lại trong lòng nói thầm một vạn lần. Trên đường đi, Mễ Tổng không ngừng bên tai. Đại bộ phận khách sạn nhân viên công tác đều biết vị này xinh đẹp yêu nhã bà chủ. Đối với theo sát bà chủ về sau vị này đồng phục cảnh sát nam tử, tự cũng không miễn nhìn nhiều vài lần. Vương Vi chỉ biết việc này càng khó nói rõ, vốn là cũng chỉ là hắn tưởng tượng mà thôi. Một người nam nhân không quan tâm loại sự tình này còn chưa tính, chỉ cần thực quan tâm, hắn lại giải thích thế nào đắc tinh tường từ nay về sau không thấy mặt, bất tương vãng lai mới được là duy nhất tị hiềm phương pháp xử lý. Nhưng Mễ Lan hiển nhiên không đáp ứng. Vương Cảnh Quan kẹp ở giữa, còn thật là khó khăn làm. Vương Vi cũng không phải sợ hãi, hắn chỉ là cảm thấy muốn thủ quy củ của mình. Mễ Lan lại xinh đẹp, lại dẫn cảm giác, đó cũng là người ta lão bà. Rối rắm, Mễ Lan tại vô số người ánh mắt kinh ngạc chung ngồi trên Vương Vi bên cạnh ba vòng. Tại càng nhiều ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, gào thét lên chạy ra khỏi Phong Hoa khách sạn. Vương Vi cũng là không quan tâm, đã nói không rõ, vậy thì đi hắn, chỉ cần chính hắn có thể thủ ở điểm mấu chốt là được. Về phần Đường Uy muốn nghĩ như thế nào, hắn cũng không xen vào. Không bao lâu, bên cạnh ba vòng tựu chạy ra khỏi nội thành, chạy nhanh thượng một mảnh đen kịt vùng ngoại thành đường cái. Biên thành là Tân Hải thành thành phố, nhưng chính thức nội thành cách bờ biển còn cách một đoạn. Trước mắt bờ biển vẫn chỉ là rơi lả tả lấy một ít tất cả lớn nhỏ làng chài. Đây cũng là đại đa số Tân Hải thành thành phố đặc điểm. Muốn tới đời sau, du lịch mở rộng ra phát, thành thị trọng tâm mới dần dần hướng bờ biển di chuyển. Các loại cảnh biển phòng, cảnh biển biệt thự bị xào đắc lửa nóng. Từng tòa vô địch cảnh biển khách sạn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dưới mắt, biên thành vẫn chỉ là có cái này khai phát Tân Hải khu quy hoạch. Đẳng cấp cao đường cái đều còn chưa bắt đầu xây nì. Một ít tuổi trẻ tình lữ, nếu có xe máy lời mà nói, mùa hè không thổi bão thời điểm, cũng thường xuyên ra song nhập đối với đến bờ biển cuộc hẹn. Nhã hứng đi lên lúc, còn cùng một chỗ xuống biển bơi lội. Về phần muốn hay không tại trong nước hoặc là tại đen nhánh bãi cát một góc làm chút gì đó cái khác, khác người sự tình, vậy thì không được biết rồi. Phòng trừng cũng là không ít. Tại Vương Vi trong suy nghĩ, bờ biển tự ý nghĩa buôn lậu ổ điểm. Bởi vì biên thành đặc thù vị trí địa lý, xuôi theo ven biển, tình trạng an ninh từ trước cực kỳ phức tạp. Buôn lậu phần tử dùng biên thành làm cứ điểm, một lần phi thường hung hăng ngang ngược, thẳng đến đời sau, cùng buôn lậu phần tử đấu tranh, như cũ là Vương Vi cùng hắn các đồng nghiệp là tối trọng yếu nhất một trong công việc. Vương Vi hàng năm rách nát đại bản án, 10 cái có 5 cái không phải cùng buôn lậu có quan hệ, chính là cùng thuốc phiện có quan hệ. Ở đằng kia tấm bờ biển, Vương Vi không biết đã nắm bao nhiêu buôn lậu phần tử. Còn được qua 2 lần tổn thương, những kia buôn lậu phần tử hung hãn đắc vô cùng. Bởi vậy nói tới đối địa hình quen thuộc, có rất ít người so ra mà vượt Vương Cảnh Quan. Cho dù là trở lại 20 năm trước, những kia đại tiểu ngư thôn vị trí, trọng yếu buôn lậu đổ bộ bến tàu vị trí, Vương Vi đều nhớ rõ rất rõ ràng. Hắn trí nhớ siêu tốt, nhưng dẫn mỹ nữ đến biển vừa đi hóng gió chuyện như vậy. Lời nói thật nói, Vương Cảnh Quan làm số lần thật đúng là không nhiều lắm. Nội thành cách bờ biển không tính quá xa, thật vất vả lái qua này cái hố bất bình vùng ngoại thành đường cái. Chạy nhanh lên bờ biển cát đá đường, ngược lại vững vàng chút ít. Vương Vi thả chậm tốc độ xe, gió biển thổi vào, hơi điểm mùi, bất quá vẫn là làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Tinh thần vì một trong trấn, Vương Vi đem xe đứng ở một chỗ tiểu ngư thôn phụ cận. Cách đó không xa chính là bãi biển, kỳ thật biên thành bãi biển có thể nói chất lượng tốt. Hảo hảo khai phát lời mà nói, là rất không tệ du lịch tài nguyên. Tại Vương Vi trong trí nhớ, đời sau này thời gian đoạn, bờ biển có lẽ hay là đầu người bắt đầu khởi động. Nhưng bây giờ là một mảnh hoang vu, chỉ có lốm đa lốm đốm ngọn đèn. Đó là thuận tiện các buổi chiều đến bãi bùn thượng tìm hải sản. Khởi cái cơ sở bản chiếu sáng tác dụng, hơn nữa số lượng rất ít. Mễ Lan xuống xe thời điểm, bỗng nhiên, ai nha, một tiếng, thân thể nghiêng một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Loại này nông thôn đường cái tiêu chuẩn cát đá đường, ven đường quá nhiều tiểu bầy dập rồi. Muốn chết chính là, Mễ Lan còn ăn mặc cao dép lê. May mắn Vương Vi nhanh tay lẹ mắt, một bà tựu đỡ, thì ra là như vậy giúp đỡ một bà. Cũng không có phần đông ngôn tình trong tiểu thuyết miêu tả đến tiếp sau phát triển. Ví dụ như đại mỹ nữ thân thể nghiêng một cái, nhân thể ngã vào nam chủ trong ngực, sau đó hai người cầm giữ không được, triền miên bắt đầu đứng dậy các loại. Vịn Mễ Lan đứng vững vàng, Vương Vi lập tức tựu thu tay về. Nơi này cách bờ biển còn có đoạn khoảng cách, người mặc cái này cao dép lê, sợ là đi không qua. Nếu không, ở chỗ này ngó ngó được. Hơi khoảnh, Vương Vi đưa ra đề nghị. Nếu như bọn họ là tình lữ, vấn đề này ngược lại tương đương dễ dàng giải quyết. Vương Cảnh Quan trực tiếp đem bà Mễ tổng cõng đi qua là được. Nếu không lại lãng mạn điểm, ôm qua đi cũng được. Về phần trên đường có thể hay không một cước dẫm không ngã sấp xuống, lăn bãi cát cái gì, cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí mà tránh cho thuận lý thành trương chứ sao. Mấu chốt bọn hắn không phải tình lữ, Mễ Lan cũng không có kiên trì nhất định phải đi trên bờ cát. Cứ như vậy đứng ở xe máy bên cạnh, trông về phía xa đen kịt một mảnh biển cả, như là lâm vào trong trầm tư. Không nói một lời, Vương Vi cũng bảo trì trầm mặc. Kỳ thật, ta đã cùng hắn giải thích rõ ràng rồi. Hắn nói không ngại, một lát sau, Mễ Lan mở miệng, nhẹ nhàng nói ra, không ngại, ta đem bả tiền căn hậu quả đều nói với hắn rồi. Chính là cái hiểu lầm, hắn cũng sẽ không phản đối nữa, giữa chúng ta bình thường lui tới. Mễ Lan dùng từ rất cẩn thận, trong bóng tối, nhìn không tới nét mặt của nàng. Vương Vi tự nở nụ cười. Ta hiểu được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mễ Lan cũng nhìn không tới Vương Vi biểu lộ, lại bỗng nhiên cảm thấy một cổ khắc nghiệt khí. Minh bạch không sai là từ trên nhân Vương Vi thấu ra tới. Ngươi hiểu lầm, Mễ Lan không khỏi nhẹ nhàng dùng mình một cái. Nàng đột nhiên ý thức được, chuyện này thật là giải thích không rõ ràng lắm. Chiến tranh đã tại hai nam nhân trong lúc đó kéo ra mở màn. Giải thích của nàng cũng có vẻ đặc biệt tái nhợt vô lực. Hiểu lầm không được, Vương Vi ngữ khí rất bình thản, lại mang theo nói không nên lời kiên định ý. Bằng trực giác, Vương Vi chỉ biết chuyện này đã muốn tránh không thoát. Thân là cảnh sát hình sự, như vậy trực giác là tuyệt sẽ không sai. Đã trốn không thoát, vậy thì đón lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.